Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1973, chương 1973, bị dọa sợ địch nhân. Thương Khung Lãng Tử rất rõ ràng, bốn lần dị tượng xuất hiện, mang ý nghĩa trong rừng rậm chí ít có bốn vị thần cấp cao thủ bị giết. Mà bốn vị này thần cấp cao thủ, số lượng vừa vặn cùng lần này ma tộc quân đoàn bốn vị ma thần một dạng. Cũng liền mang ý nghĩa, ám ảnh trong rừng rậm đại thế đã mất, đến đây trợ giúp ba vị ma thần toàn bộ bỏ xuống. Liền nghịch thiên ma thần cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Kể từ đó, ma tôn thủ hạ thực lực thoáng cái có giảm bớt một nửa. Địch nhân thủ đoạn thực sự thật cao minh, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả quân đoàn ngay tại chỗ giải tán, chờ đợi sau khi chiến đấu kết thúc phái ra tay mắt xem xét đầm lầy chiến trường. Tra ra ma tôn quân đoàn hiện tại vị trí cụ thể. Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian hạ lệnh, minh bạch, nhóm lớn Thương Khung Liên Minh người chơi ngay tại chỗ tản ra. Ao ao trở về nội thành nghỉ ngơi đi. Thương Khung Lãng Tử cùng một đám các quan chỉ huy vẫn như cũ đứng ở trên thành lầu. Nhìn nơi xa bầu trời, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, ám ảnh rừng rậm một trận chiến này, đã quyết định mấy ngày sắp tới chiến tranh đi hướng. Toàn bộ trận doanh chiến cục thế, cũng đem bởi vì hôm nay một trận chiến này, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lãng Tử quân, hôm nay tình thế nguy cấp, nhất định phải nhanh cáo chi trưởng lão hội biết được. Nếu không chúng ta mấy cái toàn đều không thể giải thích. Một tên quan chỉ huy lo lắng nói. Hiện đang giải thích cũng không kịp. Chúng ta muốn làm là nghĩ biện pháp bổ cứu cái này tổn thất. Tốt vào hôm nay một trận chiến này cho chúng ta nhắc nhở. Địch nhân muốn đảo ngược cục thế. Ngày mai mới thật sự là quan trọng. Chúng ta muốn làm là nghĩ biện pháp trợ giúp ma tôn xử lý chỗ có thiên mệnh NPC. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Các người lập tức phân tán nghỉ ngơi. Các loại chiến đấu kết thúc lập tức đi thăm dò nhìn đầm lầy tình hình chiến đấu. Vì ngày mai chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Vào ngày mai chiến sự kết thúc trước đó, người nào cũng không được đem tình huống bây giờ cáo chi trưởng lão hội. Thương Khung Lãng Tử cảnh cáo nói. Tuân mệnh, mọi người cùng âm thanh hồi đáp, nhìn lấy quan chỉ huy ào ào tán đi, chỉ còn lại có Thương Khung Lãng Tử cùng mấy tên tâm phúc y nguyên lưu ở trên thành lầu. Chúng ta cũng muốn đường lui, vạn nhất lần này kế hoạch không cách nào thành công, chúng ta cũng phải trước bảo trụ tính mạng mình quan trọng. Thương Khung Lãng Tử lúc này mới nhẹ, giọng nói ra, cái gì, Lãng Tử quân. Ngài đã đối với chiến đấu không ôm hy vọng. Một tên tâm phúc quan chỉ huy kinh ngạc hỏi. Đúng, căn cứ hôm nay tình hình chiến đấu đến xem. Cái kia minh minh bạch bạch tại thành Bắc bố trí xuống một cái vô cùng lớn bẫy dập. Mà tôn quân đoàn đã tiến vào trong cạm bẫy. Lại nghĩ rút khỏi đến chỉ sợ là không thể nào. Trận chiến đấu này, chúng ta không có bao nhiêu hy vọng. Thương Khung Lãng Tử lắc đầu thở dài nói, nhưng là bây giờ cục diện, ưu thế như cũ tại chúng ta bên này, chỉ cần bảo trụ ma tôn quân đoàn, địch nhân thì không có cách nào đạt được thắng lợi. Một tên khác tâm phúc nghi ngờ nói, trước mắt xem ra là cái dạng này, có thể là các ngươi ai biết đối phương còn có cái gì chiến thuật. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày hỏi, cái này... Mọi người cùng nhau im lặng, cho nên, chúng ta cũng phải vì chính mình sớm một chút mưu cầu con đường sau này mới là. Hôm nay Thượng Vũ Đại Viện quân tình huống, mọi người cần phải đều biết đi. Thương Khung Lãng Tử vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Thượng Vũ Đại Viện quân cả nhà gặp nạn, chuyện này nhìn qua giống như là trùng hợp. Nhưng đối với bọn hắn những thứ này thường xuyên đi đêm người đi đường mà nói, thì không tồn tại bất luận cái gì trùng hợp. Thượng Vũ Đại Viện quân ra chuyện, hoặc là bị tổ chức, hoặc là quân đội ám hại, hoặc là thì là chính hắn phát sinh vấn đề gì. Tóm lại cùng trùng hợp không quan hệ. Thương Khung Lãng Tử trong lòng minh bạch, nếu như nhiệm vụ lần này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn xuống chàng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn Thượng Vũ Đại Viện quân đi nơi nào. Lãng Tử quân, ngài ý tứ chúng ta minh bạch, Thượng Vũ Đại Viện quân thua thảm như vậy, đã để cao tầng tức giận, mới có thể xuống tay với hắn. Thế nhưng là chúng ta một khi kết thúc không thành nhiệm vụ, lần tiếp theo khẳng định chính là chúng ta. Một tên tâm phúc khẩn trương nói ra. Lãng Tử quân, ngài muốn cứu lấy chúng ta à? Một đám người kinh khủng nói ra. Chính là bởi vì như thế, cho nên vừa mới ta không có đáp ứng bọn hắn báo cáo tổ chức cao tầng đề nghị. Một khi truyền báo lên, sợ là chúng ta mỗi người đều phải chờ đợi tổ chức trừng phạt. Ngày mai là chúng ta chỉ có thời gian chuẩn bị. Phía chúng ta cùng địch nhân đối kháng đồng thời, một bên cũng muốn con đường sau này. Thương Khung Lãng Tử đè thấp lấy thanh âm nói ra. Lãng Tử quân, ngươi nói làm thế nào? Chúng ta đều nghe ngài. Mọi người vội vàng nói. Ngày mai chiến đấu, nếu như chúng ta có thể trợ giúp Ma Tôn khống chế cục thế, hết thảy đều còn tại chúng ta trưởng khống phía dưới. Vạn cả một cái chiến cục bị đối phương khống chế, chúng ta có thể làm liền là tận khả năng thoát ra sự tình bên ngoài, để tránh tao ngộ phía trên trừng trị. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Minh bạch, ngài ý là chúng ta từ giờ trở đi thì phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Một tên tâm phúc ngầm hiểu nói ra. Đúng, một hồi mọi người nghỉ ngơi về sau, lập tức an bài tốt trong nhà việc vặt. Ngày mai nếu như ngoài ý muốn nổi lên, mọi người phải nắm chặt mạng sống đi thôi. Thương Khung Lãng Tử thở dài nói ra. Cái này, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu hiện trên mặt tất cả đều kinh khủng muôn dạng. Thế nào, không tin ta lời nói? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng Thượng Vũ quân cả nhà kết cục giống nhau? Thương Khung Lãng Tử nhíu mày hỏi. Minh bạch, đa tạ Lãng Tử quân nhắc nhở. Một đám người tranh thủ thời gian gật đầu nói. Đi thôi, ta cũng muốn chuẩn bị con đường sau này. Thương Khung Lãng Tử thở dài lấy, quay người hướng thang lầu đi đến. Thân hình đã hóa thành một đạo bạch quang, dần dần tiêu tán tại trước mắt mọi người. Thương Khung Liên Minh quan chỉ huy cùng nhau bên dưới đều qua bận rộn lấy chủ bị đào vong sự tình. Mà lúc này, trong rừng rậm chiến đấu y nguyên còn đang tiến hành. Thanh Phong tướng quân tự mình mang theo một đám chiến sĩ giáp vàng truy kích lấy trong rừng rậm. Còn thừa địch nhân, khác một bên, hai vị thần quân mang theo quân đoàn tiến hành chặn đường, đem trong rừng rậm chạy từ phía ma tộc chiến sĩ từng cái đánh giết. Các người chơi cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ chính diện đánh không lại những thứ này ma tộc NPC, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ thì không có nổi chút tác dụng nào. Các người chơi ào ào tại địch nhân đào vong cần phải trải qua lộ tuyến phía trên bố trí trùng điệp, bẫy dập cơ quan, riêng là đại thụ ở giữa cùng trên ngọn cây, càng là răng đầy vô số lưới sắt cùng dây thừng. Ma tộc kẻ đào ngũ xông qua khắp nơi đại thụ thời điểm, chợt phát hiện dưới chân trượt đi, không phải rơi vào trong cạm bẫy, chính là bị từ trên trời giáng xuống thòng lọng cùng lưới sắt bao lại. Thân thể bị vững vàng trói lại, hoặc là bị treo ở giữa không trung. Từ khi bọn họ sau cùng một vị ma thần thống soái bị đánh giết về sau, lại nhiều ma tộc quân đoàn cũng tất cả đều biến thành một đoàn vụn cát, lại không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Bọn họ trong rừng rậm không ngừng tao ngộ địch nhân bao vây chặn đánh, khắp nơi đều có thể nghe đến từng trận tiếng kêu thảm bốn phương tám hướng truyền đến. Hiện tại kích động nhất không ai qua được Thiên Tâm quân đoàn các người chơi. Đối bọn hắn tới nói, quét dọn còn thừa chiến trường là một kiện vô cùng ra sức sự tình. Nếu như từ các người chơi thiết lập hạ bẫy dập vây khốn địch nhân, bọn họ liền có thể một bên công kích một bên bắt chuyện chính mình NPC đến đây giết địch. Sau đó phân đến đại lượng điểm kinh nghiệm cùng chiến đấu tích phân. Các người chơi đối ma tộc chiến sĩ tạo thành thương tổn càng nhiều, bọn họ điểm kinh nghiệm cùng tích phân sẽ chỉ càng nhiều. Cho nên hiện tại, toàn bộ trong rừng rậm khắp nơi đều là đuổi bắt địch nhân người chơi bóng người. Kết bè kết đội tản mát tại mảng lớn rừng rậm trong địa đồ. Mà chạy tứ tán ma tộc chiến sĩ chí ít còn có mấy vạn chi chúng. Muốn toàn bộ xử lý bọn họ, chỉ sợ hôm nay là không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.